Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Alan gần đây thỉnh thoảng mơ thấy một giấc mơ rất kỳ quái. Đó là cậu và mọi người trong lớp đang ngồi học thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội. Sau đó, tất cả bị nhấn chìm bởi một cơn đại hồng thủy màu đỏ. Giấc mơ về cái chết và những hiểm họa là điều mà bất kỳ ai cũng đều trải qua. Nhưng đa phần, nó đều hướng về sự xui xẻo, vận rủi không nên nhắc tới. Thông thường thì khi thức dậy, con người sẽ quên đi phần lớn nội dung giấc mơ chỉ sau vài phút. Nhưng đối với Alan, từng chi tiết của giấc mơ ấy rất rõ ràng và cậu có thể nhớ đến chúng một cách sống động. Ngày qua ngày, Alan bị ám ảnh bởi giấc mơ chết chóc đó. Cậu bắt đầu kể cho bạn bè trong lớp và cảnh báo họ rằng có một mối hiểm họa chết người sắp đến. Bạn bè trong lớp chỉ cho rằng Alan đang đùa vui, họ cũng chẳng bận tâm. Thậm chí, một số người còn cho rằng Alan đang có tâm lý không được ổn định. Điều này khiến Alan vô cùng phẫn nộ khi tất cả mọi người trong lớp đều không quan tâm đến những lời cảnh báo của cậu. Alan trước giờ luôn là một người quan tâm đến những vấn đề tâm linh. Thậm chí là khi giấc mơ về cái chết ấy tái diễn nhiều lần, trong lòng Alan còn nhen nhóm một chút vui vẻ. Cậu cho rằng có thể mình là người được chọn, là người có khả năng dự đoán tương lai. Một hôm, khi đang ngồi học ở trường, Alan cảm thấy một cơn dư chấn nhẹ khiến người cậu rung lên như một bản năng mách bảo, hoặc do khung cảnh này quá giống trong mơ. Tiếng chuông báo động trong đầu Alan vang lên mãnh liệt. Cậu hét lên rồi vùng chạy ra bên ngoài. Sau đó, không có chuyện gì xảy ra cả. Động đất hay một cơn đại hồng thủy đều không xuất hiện. Cả trường đều cười nhạo khi Alan hành xử vô cùng lố bịch như vậy. Điều này khiến Alan vô cùng xấu hổ và nhục nhã trước mặt bạn bè. Cậu lập tức chỉ vào một nhóm bạn cười cợt mình dữ dội nhất, rồi nói rằng đám người này sẽ là đối tượng tiếp theo bị cá chết nhắm đến. Cả trường hôm ấy được một phen cười bò, vì cũng chẳng mấy khi có một người làm chuyện hài hước và ngu muội như vậy. Nhưng một sự việc mà mọi người không ngờ đã xảy đến. Đám bạn mà Alan buông lời cảnh cáo hôm nọ đã gặp một tai nạn chết người. Họ gặp tai nạn khi cùng nhau đi leo núi. Từ lúc đó, mọi người bắt đầu quan tâm đến lời cảnh báo của Alan. Địa vị của cậu trong trường tăng lên một cách kỳ lạ. Điều này khiến Alan vô cùng vui và có phần hợm hĩnh. Sau đó, Alan còn có thêm một lần dự đoán vô cùng chính xác. Mọi người trong trường còn đặt cho Alan biệt danh là sứ giả của cái chết. Một cái tên đối với Alan là cực kỳ oai. Có một người trong lớp lại không phục trước khả năng tiên đoán cái chết của Alan. Cô cho rằng Alan đoán mò và gặp may thôi. Cô nữ sinh này nói oan oan trước cả lớp và nhận được rất nhiều đồng tình. Cô quyết tâm chế giễu Alan đến cùng, nhưng không hề biết rằng điều này đã dẫn đến một thảm kịch. Quá xấu hổ vì bị cười nhạo, Alan đứng dậy và hét lên rằng tất cả những người trong lớp sẽ là đối tượng tiếp theo, cái chết sẽ đến với tất cả các người. Buổi tối hôm đó, lớp có một tiết tự học, Alan là người vào lớp cuối cùng. Những lời tiên đoán của Alan thường đến rất nhanh. Bạn nghĩ lần này Alan có cảnh báo đúng hay không? Cả lớp cậu sẽ gặp phải một viễn cảnh như cậu ta dự đoán chứ? Tất nhiên rồi, nó sẽ đến. Vì lần nào Alan cũng sẽ thực hiện một cuộc hành quyết đúng như lời cảnh báo của mình. Và cậu ta thực hiện rất nhanh, rất tàn độc. Đối với Alan, những giấc mơ không phải là lời cảnh báo, đó là một mệnh lệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.